Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712: Ảo giác. Chương 75: Ảo giác con thỏ gấp sẽ cắn người. Nhưng là Thẩm Đông Tinh cũng không biết mình gấp sẽ làm gì. Hắn từ nhỏ đến lớn giống như đều không chút cùng người khác đánh qua một trận. Cho dù thu được tất cả mọi người tha thiết ước mơ siêu cường năng lực về sau cũng chỉ là để mình tay xử lý tại lúc buổi tối vụng trộm ra ngoài tản bộ. Ngược lại là về sau sữa chua làm ra sự tình bắt hắn cho kém chút sợ tè ra quần. Từ McDonald's sau khi ra ngoài sữa chua trực tiếp ngoặt vào một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Mua đem dao dọc giấy. Về sau hai người tới bên cạnh tòa kia không có gì người bãi đỗ xe. Sữa chua đem dao dọc giấy hủy đi phong sau giao cho Thẩm Đông Tinh trong tay. Về sau nàng vén tay áo lên nói. Tới đi, tới, đến cái gì? Thẩm Đông Tinh tiếp nhận dao dọc giấy. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cha tấn ta à, sữa chua nháy nháy mắt, người sẽ không phải lấy vì cái gì đều không cần làm. Cha ta đã cảm thấy ngươi sẽ cá chết lưới rách đi. Bọn hắn thế nhưng là đi qua nhà ngươi. Nói không chừng đã bắt đầu hoài nghi ta cùng ngươi là cùng một bọn. Chúng ta đến cho hắn điểm chứng minh a. Chứng minh như thế nào? Thẩm Đông Tinh nơm nớp lo sợ nói. Cha tấn người ngươi biết sao? Ai? Được rồi, ta tự mình tới đi. Sữa chua vừa nói một bên lại từ Thẩm Đông Tinh trong tay giành lấy dao dọc giấy. Đối cánh tay của mình liền là một đao. Khí lực của nàng dùng rất lớn. Cũng không chỉ là đem ra bị rạch rách. Liền ngay cả cơ bắp cũng bị cắt. Máu tươi lập tức từ bên trong bừng lên. Thẩm Đông Tinh thấy thế kinh hãi. Ngươi điên rồi. Hắn vừa nói một bên vội vàng bỏ đi áo thun. Đau lòng đè xuống sữa chua trên cánh tay vết thương. Về sau liền vội vội vàng vàng nói. Ngươi chờ, ta cho ngươi đi mua băng gạc cùng cồn iốt. Hắn vừa nói liền muốn hướng cửa hàng giá rẻ chạy. Nhưng là chạy hai bước lại ngừng lại. Có chút không hảo ý nói. Cái kia, ngươi có thể cho ta mượn ít tiền sao? Ta mới nhớ tới ta không có tiền bao hết. Tỉnh lại đi. Ngươi cho ta trung thực ở chỗ này đợi. Sữa chua liếc mắt, nàng cũng vô dụng Thẩm Đông Tinh áo thun cầm máu. Ngược lại, cố ý rời đi điểm, để máu lưu tại áo thun bên trên, đem áo thun cho nhuộm đỏ. Sau đó đem áo thun ném về cho Thẩm Đông Tinh. Đến, mặc vào nhìn xem. A, đừng để ta đem lời nói lần thứ hai. Sữa chua không nhịn được nói. Mắt thấy sữa chua sệ mặt xuống, Thẩm Đông Tinh liền tranh thủ món kia bị máu tươi cao cấp áo thun lại xuyên tại trên người mình. Nhưng là sữa chua thấy thế lại tựa hồ như cũng không thế nào hài lòng. Nàng nhíu mày nói, ngươi quá yếu, không có loại kia ở vào trong tuyệt cảnh liều lĩnh chơi liều. Sau đó sữa chua lại tiếp điểm mình, máu bôi tại Thẩm Đông Tinh trên mặt cùng trên cổ. Cái sau dáng vẻ rốt cục nhìn dữ tợn một chút. Sữa chua lại lui ra phía sau hai bước. Ngoẹo đầu thưởng thức hạ xem như cơ bản hài lòng. Về sau nàng mặt không đổi sắc lại đối cánh tay của mình vẽ hai đao. Chúng ta kỳ thật có thể dùng hậu kỳ xử lý. Ta biết một người bạn. Hậu kỳ làm rất tuyệt. Thẩm Đông Tinh cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đừng ngốc. Sữa chua khịt mũi coi thường. Cha ta chỉ là xấu. Không phải xuẩn. Không thật tới là không gạt được hắn. Kia. Vậy ngươi cũng không thể thương tổn chính ngươi a. Thẩm Đông Tinh đều cuống đến phát khóc. Sữa chua lại là mặt không đổi sắc. Chỉ là không lâu sau nàng đã lại vẽ bốn đao. Mà lại nàng thuộc về thật xuống tay cái chủng loại kia. Đồng thời nhàn nhạt nói. So với mẹ ta những năm này nhận qua khổ, cái này đều không tính là gì, mà lại ngươi yên tâm, món nợ này ta đều sẽ từ tên kia trên thân cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Sữa chua cuối cùng hết thảy, vẽ mình 16 đao, tốt ở phía sau 10 đao không hướng mặt trước sâu như vậy. nhưng là nàng bộ dáng bây giờ thật nhìn có chút kinh khủng. Toàn thân đều là máu tươi cùng vết đao. Cho dù ai thấy được nàng đều có thể hay không hoài nghi có người dùng tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn qua nàng. Sữa chua sau đó đưa di động ném cho Thẩm Đông Tinh. Đơn giản nói, thu hình lại, đoạn thứ nhất không sai biệt lắm có cái 10 giây là được rồi. Thẩm Đông Tỉnh cơ hồ là dùng tay run, giẩy nhấn xuống thu hình lại khóa. Về sau chỉ thấy sữa chua trên mặt đất hoảng sợ bò. Một bên khóc một bên cầu xin tha thứ. Tươi máu nhuộm đỏ bãi đỗ xe bãi cỏ. Tràng diện kia người nghe rơi lệ. Về sau chính Thẩm Đông Tinh cũng ghi chép 4 giây truy sát hình tượng. Lại chụp mấy bức ảnh chụp. Thành, đi mua băng gạc cùng cồn iốt đi. Sữa chua nói, từ trong ví tiền rút 5-10 đồng tiền ra. Mắt thấy sức cùng lực kiệt hai mắt vô thần, Thẩm Đông Tinh theo bản năng liền mở rộng bước chân. Hướng cửa hàng giá rẻ đi đến. Sữa chua vội vàng lại ngăn cản hắn. Ai ai ai, làm gì đâu, người như thế đi là muốn cho cửa hàng giá rẻ báo cảnh sao? Thoát áo thun đem mặt trên cùng vết máu trên tay rửa sạch sẽ. Ai nha, Thẩm Đông Tinh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chờ 5 phút sau hắn trở lại, sữa chua đã cho 1810 phát qua bưu kiện. Nàng an vị tại bãi đỗ xe trên khóm hoa, nhìn Thẩm Đông Tinh nửa quỳ tại bên cạnh nàng, luống cuống tay chân cho nàng quấn lấy băng gạc. Trong đêm tối, chỉ có hai người liên tiếp tiếng thở dốc. Sau một lúc lâu, sữa chua đột nhiên mở miệng nói, ngươi làm sao sao không nói lời nào? Ta vừa rồi cử động có phải hay không hù đến ngươi rồi? Thẩm Đông Tinh đem đầu dao giống không sóng trống đồng dạng, nhưng là nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Thật là một cái nam sinh, động một chút lại khóc sướt mướt. Ta hoạch chính là chính ta cũng không phải ngươi. Ta đều không khóc ngươi khóc cái gì? Sữa chua tức giận nói. Thẩm Đông Tinh lau nước mắt, lại không phản bác cái gì. Ta có đôi khi đặc biệt hiếu kỳ, ngươi đến cùng thích ta cái gì đâu? Ta tính tình lại không biết làm cơm chỉnh lý việc nhà, thái độ đối với ngươi cũng không tốt, một lòng một dạ nghĩ đến báo thù. Ở chung thời gian dài như vậy, cả tay đều không để ngươi dắt một chút. Ngươi nói ngươi trước kia điều kiện kém còn chưa tính, hiện tại tốt xấu là người đại diện, ngươi cái kia năng lực coi như đi ba đại công hội làm công, tranh nhau lấy lại cô gái của ngươi mà hẳn là cũng không ít. So với ta tốt nhìn liền càng nhiều. Ngươi là đầu óc heo sao? Làm gì không phải tại trên một thân cây treo cổ đâu. Dày vò nửa ngày Thẩm Đông Tinh cũng mệt mỏi, quá sức, giúp sữa chua băng bó xong vết thương sau đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nghe vậy cũng không có trả lời ngay vấn đề này, mà là phản hỏi nói, ngươi còn nhớ rõ hai ta vừa lúc gặp mặt chuyện phát sinh mà sao? Nhớ kỹ, ngươi bị mấy cái cấp cao học sinh ngăn ở trong nhà xe đánh. Bởi vì ngày đó ngươi từ trong nhà trộm không đủ tiền. Sữa chua gật đầu nói, lúc ấy tất cả mọi người giả vờ không nhìn thấy từ bên cạnh ta bước nhanh đi qua. Cho tới bây giờ ta đều còn nhớ rõ cái kia sáng sớm loại kia cảm giác bất lực. Thật giống như toàn bộ thế giới đều là màu xám. Thẳng đến ngươi dừng bước. Ta lúc đầu cũng không muốn xen vào việc của người khác. Sữa chua tự giễu cười một tiếng. Nhưng là ta nhớ được ngươi ngày đó cũng một mực khóc. Khóc tâm ta phiền. Ta nghĩ thầm làm sao có nam sinh yếu như vậy. Mẹ nó, cái dám lớn một chút sự tình. Khóc cái không xong. Ta có nhiều như vậy bực mình sự tình đều không rơi xem qua nước mắt. Ngươi lại có lý do gì hối hận? Ta đại khái liền là khi đó thích ngươi. Cho tới bây giờ, Thẩm Đông Tinh thừa nhận nói, dọn nhà chuyển trường sau ta không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Nhất là biết ngươi cũng là người chơi sau ta đặc biệt vui vẻ. Hai ta nhận biết lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là ngươi chiếu cố ta. Ta không nghĩ tới mình cũng có thể giúp ngươi một lần. cho nên ngươi tìm tới ta. Ta từ không nghĩ tới cự tuyệt. Sữa chua nghe vậy lại là xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lúc lâu nàng lại mở miệng nói, ngươi kỳ thật trong lòng biết, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi đi. Không ngừng, ta còn biết ngươi kỳ thật thích chính là nữ sinh. Thẩm Đông Tinh nói, ta có lần nghỉ giữa khóa thao vụng trộm đi đến lâu muốn tìm ngươi. Kết quả nhìn thấy ngươi cùng lớp bên cạnh một người nữ sinh ở phòng học lẫn nhau vuốt ve. Ta khóc một cái buổi chiều. Ngươi về sau một mực hỏi ta là ai lại bắt nạt ta. Ta biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không cùng đi với ta ba đại công hội. Ngươi chỉ là đang lừa ta, nhưng là nghe ngươi nói như vậy ta vẫn là sẽ thật cao hứng. Trước đó tại McDonald's, ngươi đút ta ăn cọng khoai tây. Trên người ta mỗi một tế bào đều muốn vui vẻ nổ rớt. Ngươi biết Fitzgerald sao? Biết, viết, không tầm thường Gatsby, tên kia. Hắn dùng quyển sách kia hoàn mỹ tiên đoán mình bi kịch. Vận mệnh, hắn thanh tỉnh thấy được hết thảy thống khổ cùng bi kịch căn nguyên. Nhưng kết quả là vẫn là giống nhau quay lại nhìn vào trong ảo giác. Cũng vì chi thiêu đốt hết sinh mệnh. Khi còn bé ta một mực không hiểu lựa chọn của hắn. Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Đại khái là bởi vì kia ảo giác quá đẹp đi. Thẩm Đông Tinh nói. Hết chương.